Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1125, chương 1125, sinh vật khóa là giáo viên thể dục dạy. Nón xanh giám định đại sư. Chung cư TBBT4A. Mặc dù Missy không định tại chỗ này lại, thế nhưng không hề gây trở ngại nàng tới xem một chút Kaka Sheldon hoàn cảnh sinh hoạt gần nhất có biến hóa gì hay không. Tốt về sau ứng đối mụ mụ cha hỏi. Từ lần trước Sheldon nổi điên về sau, Missy rõ ràng phát giác được mụ mụ đối nàng công tác quá bận rộn. Đối Kaka quan tâm không đủ mà ý kiến rất lớn. Chỉ kém không có nói rõ. Ngươi xong bào thai Kaka liền ngươi một người muội muội có khả năng dựa vào. Ngươi vậy mà còn không nhiều hơn điểm tâm. Ngươi muốn tức chết ngẫu nhiên à. Nàng cũng không muốn lại chọc mụ mụ sinh khí. Cho nên liền tính le nớt bọn họ không mời. Nàng cũng là muốn tới xem một chút. So, Missy, ngươi cùng Adam, họ uất bọn họ tự nhiên cũng theo tới. Do dự thật lâu, vẫn là hỏi bọn họ vấn đề quan tâm nhất. Nha, Missy cười nói, các ngươi hiểu lầm, ta cùng Adam là đơn thuần thượng hạ cấp cùng bằng hữu quan hệ. Cũng không có siêu hữu nghị quan hệ. Adam cái kia playboy, ta nhưng làm cầm không được. Đúng, đúng, họ uất bọn họ lập tức từng cái cười nở hoa rồi. Adam chính là playboy, người bình thường ai dám thích hắn a, hắn cũng không thích người bình thường. Missy trêu chọc, nói, ha ha ha, người thật thú vị, thật sự là quá thú vị. Người bình thường không thích hắn, hắn cũng không thích người bình thường, thật sự là quá kinh điển. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard cùng Howard tại Missy lời vừa thốt ra về sau, lập tức điên cuồng thổi phồng. Lẫn nhau chợt vỗ đối phương bắp đùi đến truyền đạt cái chuyện cười này kinh điển và buồn cười. Cái kia sốc nổi biểu lộ dị thường khôi hài. Missy khóe miệng mỉm cười. Nhưng nhìn hướng Leonard cùng Howard ánh mắt lại mang theo một tia đồng tình. Mụ mụ nàng lúc trước một mực lo lắng Kaka Sheldon không có hài tử. Sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng kỳ thật cùng mụ mụ nàng đồng dạng lo lắng kỳ thật có khối người. Ví dụ như trước mắt hai vị này, Missy tin tưởng, mụ mụ của bọn họ cũng khẳng định vì bọn nàng tôn tử có thể hay không xuất hiện mà sầu chết rồi. Cái kia cái võng, Leonard thuộc về sinh hoạt đại bạo tạc tổ bốn người bên trong tương đối bình thường nhất. Hắn một trận sốc nổi tiếng cười về sau, cảm giác được có hơi quá, thế là dùng tay nâng má, trông mong nhìn hướng Missy, thăm dò mà hỏi. Một cái mỹ nữ nói muốn tới soái ca lão bản trong nhà. Thử xem trang bị mới cái võng. Này làm sao xem cũng có chút siêu hữu nghị mập mờ. Mà việc này một khi thật liên lụy đến Adam, bọn họ cũng chỉ có thể đau lòng buông tay. Dù sao Adam quy củ, cũng không phải ngây thơ không quan tâm Sheldon. Cùng với cố gắng muốn dung nhập phim Mỹ thế giới người ngoại quốc rát. Có thể so sánh. Bọn họ dám truy cầu Sheldon thân muội muội, dám cùng Rat thân muội muội lén lút, nhưng hoàn toàn không có cùng Adam có quan hệ nữ nhân sinh ra liên quan trái tim. Không có hắn, Leonard là hữu nghị chiếm đa số. Chân quý cùng Adam phần này hữu nghị, Howard thì là sợ hãi. Mới vừa gặp mặt Adam liền cho hắn nói lên thần tượng của hắn Barney Stinson cố sự. Hắn cũng không cảm thấy là ngẫu nhiên. Mấu chốt nhất là, tại cái kia cố sự bên trong, Barney Stinson có thể là chết rồi. Có lẽ đơn độc lấy ra nói, không có gì, nhưng bị Adam như thế một liên hệ, vẫn là để Howard sợ đến hoảng. Đối với Adam quy củ, quả thực chính là ký ức khắc sâu. Các ngươi không biết, Missy kinh ngạc nhìn qua bọn họ. Biết cái gì? Leonard mờ mịt, Howard nóng mắt, không có gì. Missy cười nói, lão bản tư ẩn, ta cũng không thuận tiện lộ ra. Leonard cùng Howard nghe xong, càng đối cái võng cái này ngạnh, có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Làm sao Missy thật lại không nâng, bọn họ cũng không dám chọc giận nàng sinh khí, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Thật là khó chịu, tiếp xuống, chính là tại Leonard cùng Howard chống cằm nhìn nhau phía dưới. Missy trò chuyện lên khi còn bé cùng Sheldon chuyện lý thú. Dù sao không quản có hay không thú vị, chỉ cần nói ra, đều có thể dẫn phát Leonard cùng Howard nhiệt liệt phản ứng. Thú vị, quá thú vị, nhất định. Mà Sheldon một bên tại cái kia đưa lưng về nhau bọn họ vọc máy tính. Một bên đang nói đến hắn không biết sự tình bên trên thỉnh thoảng cắm vào một câu. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra. Leonard, ngươi quần sóc quên ở lầu dưới làm áo cơ hội bên trong. Penny một tay bưng giặt quần áo sọt. Một tay cầm một cái in Superman S tiêu chí 4 góc quần lót đi đến. Leonard lập tức đứng lên. Liếc qua ánh mắt cổ quái Missy. Xấu hổ vô cùng. Ấp úng giả cười xua tay. Tính toán che lấp. Đây không phải là ta. Ngươi xác định sao? Penny vén lên quần lót phía sau nhãn hiệu. Phía trên này còn có tên ngươi nhỏ nhãn hiệu. Hẳn là Sheldon giúp ngươi đánh nhãn hiệu A. Đúng thế. Ngay tại vọc máy tính Sheldon. Nghiêng đầu nhìn một cái. Lập tức ngay thẳng cho ra đáp án. Làm một cái sinh hoạt có trật tự người. Hắn đặc biệt mua nhãn hiệu cơ hội. Tại tất cả đồ vật bên trên đều dán lên in ra nhãn hiệu. Leonard xem như bạn cùng phòng. Đồ vật của hắn, bao quát quần lót, tự nhiên cũng tại trong đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard nhìn thoáng qua kém chút bật cười Missy. Xấu hổ chết rồi, chỉ có thể một bên đi qua nhận lấy Superman quần lót. Một bên cười ngượng ngùng giải thích. Đúng, ta suýt nữa quên mất. Đây là ta dùng để trà sáng ta bắt cá dùng đến xiên cá thiết bị. Ta không đi dùng đá cung đi săn lúc. Biết dùng xiên cá bắt cá. Không, ngươi không có. Sheldon hoàn toàn như trước đây ngay thẳng. Ngoại trừ tại máy tính trong trò chơi. Ngươi có thể sử dụng xiên cá bắt cá bên ngoài. Thật đến hồ cá. Ngươi cùng cá người nào bắt người nào. Kết quả là rõ ràng. Dùng đá cung đi săn cũng giống như thế. Ngươi căn bản cầm không nổi đá cung. Đừng nói như vậy. Howard ở bên bổ đao. Ta tin tưởng Leonard. Hắn nói đều là lời thật. Cái này Superman quần lót. Đích thật là hắn mặc dùng để trà sáng xiên cá thiết bị tương đương. Nói xong. Còn thẳng lên hông. Hèn mọn đến cực điểm. Thật sự là tuyệt diệu ví von. Vậy ngươi phải cẩn thận. Penny chán ghét nhìn thoáng qua Howard. Diễu cật nói. Cẩn thận ngươi quay người lại liền biến thành con cá kia. Nói xong. Cũng nhìn thoáng qua Leonard. Nếu như không phải Howard. Nàng vẫn thật không nghĩ tới Leonard vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền liên tưởng đến những sự tình kia, đồng thời đem bao bì ẩn tàng thành để người sơ sót ví von bên trên. Không hổ là thiên tài. Sau đó lực chú ý của nàng cũng theo chuyển rời đến để Leonard thiên tài đại não siêu tần vận chuyển lại lần thứ nhất bị nàng nắm chặt người trên thân. Thế là nụ cười của nàng càng sán lạn. Không có ý tứ gì khác, nàng chỉ là đối bất luận cái gì tiếp cận trạch nam vòng đồng tính. Đều có chút bản năng bài xích, mà nhìn xem Missy bề ngoài dáng người khí chất, cùng để nàng vô lực Peggy Adler tiến sĩ khác biệt. Nàng cảm thấy nàng còn có thể so một lần. Penny, đây là Sheldon sinh đôi muội muội Missy. Leonard đem Superman quần lót nhét vào túi, cho song phương làm giới thiệu. Missy. Đây là hàng xóm của chúng ta Penny. Này, bắt chuyện qua về sau. Penny cười đi tới. Ngươi cùng Sheldon dài đến không giống A, ca ngợi thượng đế. Howard làm quái nói. Dị chứng song sinh song bào thai đến từ hai cái khác biệt chứng. Bọn họ không giống đồng dạng ruột thịt thủ túc như thế. Sheldon lần thứ hai cũng không quay đầu. Lại giải thích, ca ngợi thượng đế. Howard lần thứ hai kêu lên, dị chứng song sinh, Penny có chút mơ hồ, chẳng lẽ còn có cái khác song sinh, ngươi sinh vật khóa là giáo viên thể dục dạy sao? Sheldon nhổ nước bọt nói, ngươi, Penny có chút xấu hổ lại có chút xấu hổ, lúc trước việc này, nàng là làm vinh quang đến xem, nhưng bây giờ, tâm tính đã lặng yên phát sinh thay đổi, lại nói. Còn không có Missy dạng này thiên nhiên đối thủ ở đây nha. Lại chuyện này đột nhiên liền không như vậy vinh dự. Ngươi sinh vật khóa thật đúng là giáo viên thể dục dạy. Howard đối với loại sự tình này có thiên nhiên nhạy cảm tính. lập tức nắm chặt Penny trạng thái. Đầu tiên là kinh ngạc không gì sánh được. Sau đó nháy mắt ra hiệu. Ta đã biết, chính xác đến nói. Sinh vật thực tiễn khóa. Là người giáo viên thể dục đích thân dạy ngươi A tương đương, ngậm miệng. Howard, Leonard không muốn nhìn Penny bị như vậy ép buộc. Chừng Howard, cùng trứng song bào thai là một cái trứng thụ tinh phân hóa. Một cái Kaneko cùng một cái trứng. Cho nên dài đến sẽ phi thường giống như. Giới tính cũng giống nhau. Sheldon mới không quản Penny xấu hổ không xấu hổ. Nói lên cái này, hắn liền theo thói quen tiến hành phổ cập khoa học. Mà dị trứng song bào thai là mẫu thể đẩy ra hai cái trứng. Sau đó cùng hai cái Kaneko kết hợp kết quả. Kaneko bắt nguồn từ một người. Chính là dị trứng song bào thai. Mà Kaneko bắt nguồn từ hai người. Chính là dị trứng tính song bào thai. Chấm ngoặc kép. Còn có bắt nguồn từ hai cái. Penny ánh mắt cổ quái. Ngươi không biết. Sheldon kinh ngạc nhìn nàng một cái. Ngươi có ý tứ gì? Penny đọc hiểu Sheldon ánh mắt. Sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Phương diện này ngươi hẳn là nhất hiểu a, Sheldon ngay thẳng nói. Chỉ cần tại thời kỳ dụng trứng, cùng khác biệt nam nhân không thể miêu tả, liền có tỷ lệ sẽ mang thai dị trứng tính song bào thai. Adam còn gặp gỡ gấu trúc dị trứng tính song bào thai đây này. Cái gì? Penny trợn mắt há hốc mồm. Gấu trúc dị trứng tính song bào thai. Đúng a, Sheldon giải thích nói. Một cái người da trắng nữ nhân. Nói ví dụ như ngươi dạng này. Chấm ngoặc kép, đừng cầm ta làm đọ dụ. Penny trực tiếp đánh gãy. Ok, ngươi thật sự là nóng nảy a, Sheldon nhíu nhíu mày. Ta nhớ kỹ cuộc sống của ngươi vừa qua đi a. Leonard nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Lắc đầu che mặt, hắn rất khó khăn. Penny cắn răng nghiến lợi chừng Sheldon. Sel, Missy áy náy nhìn thoáng qua Penny. Sau đó răn dậy Sheldon. Nữ hài tử thời gian. Không phải ngươi phải nhớ kỹ sự tình. Cũng không phải là ta đặc biệt nhớ. Sheldon lơ đễnh nói. Ngươi biết ta có HD hình vẽ thức trí nhớ. Ta chỉ là cái gì đều nhớ mà thôi. Phương diện này ngươi hẳn là học một chút Adam. Missy cười nói. Hắn cũng có ngươi kia cái gì HD hình vẽ thức trí nhớ. Hắn liền sẽ không. Chấm ngoặc kép. Hắn chỉ là không nói. Sheldon ngắt lời nói. Hắn ghi nhớ đồng thời vận dụng. Có thể là vô cùng thuần thục. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Missy trì trệ. Bởi vì đây là lời nói thật. Adam ở phương diện này. Thật đúng là đem HD hình ảnh thức trí nhớ chơi ra hoa tới. Nàng nhớ lúc trước nghe đến một số nội tình bát quái. Nói Adam hư hư thực thực có thật nhiều phần khác biệt nhật trình đơn. Là lấy ngày, tuần, tháng, quý, năm qua làm ngang thời gian trục. Mà dựng thẳng hướng trục bên trên đều có cái gì. Hoàn toàn chính là một cái bí mật. Tóm lại, một cái người da trắng nữ nhân. Trước cùng một cái người châu Phi yêu đương. Đã có thai. Sau đó hai người ồn ào mâu thuẫn. Mang thai nữ nhân đi quán bar cùng một cái người da trắng nam tử chơi một đêm. Sau đó lại mang thai một cái. Sheldon không có chút nào cảm xúc nói. Mang thai nữ nhân liền có hai đứa bé. Một cái là đen trắng con lai. Một cái người da trắng hài tử. Gấu trúc là hắc bạch song sắc. Cho nên bị gọi đùa là gấu trúc dị trứng tính song bào thai. Holy shit. Penny mặc dù còn tức giận Sheldon. Nhưng nghe đến gấu trúc dị trứng tính song bào thai ngọn nguồn về sau. Vẫn là bị chấn động đến trợn mắt há hốc mồm. Nàng ý niệm đầu tiên là. Dạng này chẳng phải là lập tức liền bại lộ. Muốn giấu giếm đều không che giấu nổi a. Là người đều biết rõ người da trắng không sinh ra người châu Phi hài tử đến a. Cái thứ hai suy nghĩ chính là trong đầu nàng. Điên cuồng ghi bút ký. Nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Trước đây nàng chỗ nào nghĩ đến còn có loại này nguy hiểm. Thật đáng tiếc. Howard cũng là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này. Mạch suy nghĩ luôn luôn lẳng lơ rất. Bằng không đi bên trên Mori Tú. Nhất định rất đặc sắc. Penny nghiêng qua hắn một cái. Trong lòng âm thầm quyết định. Về sau nhất định phải thật tốt hiểu rõ trong này kiến thức. Nàng mặc dù muốn nổi danh, nhưng thật không muốn lên Mori Tú à. Mori Tú là phim Mỹ thế giới bên trong. Một cái trường thịnh không suy kinh điển tiết mục, đặc biệt giúp người giám định hài tử có phải hay không là thân sinh. Cho nên lại được kêu nón xanh giám định chỗ. Bởi vì xét nghiệm quan hệ cha con DNA phí tổn không ít. Lại thêm bên trên tiết mục có không ít tiền có thể cầm. Mà hiện thực thường thường so tiểu thuyết còn ma huyễn. Bởi vậy cái này hồ sơ tiết mục căn bản không cần biên kịch muốn chọc đầu đi nói bừa. Chỉ cần thật tốt sàng chọn một cái. Liền có đầy đủ kình bạo, đầy đủ cầu huyết, đầy đủ hấp dẫn quan tâm dưa đi phát ra. Song phương ăn nhịp với nhau. Chân thật hiện ra cầu huyết. Lại phối hợp hạng nhất nhóm bầu không khí. Sáng tạo ra cái này hồi lâu không yếu kinh điển cầu huyết tiết mục. Kỳ thật ta cảm thấy Adam chủ trì Mori Tú thích hợp hơn. Missy nhịn không được cười nói. Không quản là Mori Tú kinh điển liên tục xem hạng mục. Vẫn là máy phát hiện nói dối hạng mục. Adam đều là nhất chuyên nghiệp. Nếu để cho Adam trước đến đoán. Sau đó lại đi đo. Nhiều hơn một loại lo lắng. Nhất định sẽ càng đặc sắc. Leonard cùng Howard ngẩn ngơ về sau. Nhịn không được gật đầu. Mori Tú bên trên, liên tục xem. Chỉ là mỗi lần hài tử mụ mụ lên án hài tử nhất định là hài tử ba ba thời điểm. Liền sẽ lôi kéo người chủ trì đi đến trước màn ảnh lớn. Đối với phía trên hình chiếu đi ra tả hữu đặt song song một lớn một nhỏ. Chỉ ra các loại chỗ tương tự. Nói hài tử quả thực cùng ba ba một cái khuôn đúc đi ra. Khẳng định là thân sinh không có chạy. Mà máy phát hiện nói dối hạng mục. Thì là có đôi khi cần giám định là khách quý có hay không vượt quá giới hạn. Thông qua máy phát hiện nói dối đến hỏi thăm. Cái này liền không có 100% chuẩn xác. Không quan hệ mắt tổ cũng không dựa cả vào cái này máy phát hiện nói dối. Mà là sẽ phái ra thám tử tư. Vận dụng các loại tài nguyên. Sớm giám sát điều tra mục tiêu. Vì cái gì? Penny nhất thời không có kịp phản ứng. Adam có HD hình ảnh thức trí nhớ. Lại có di truyền học kiến thức chuyên nghiệp. Cho nên có phải hay không thân sinh? Trên cơ bản một cái nhìn sang liền biết. Missy giải thích nói. Mà còn hắn còn tinh thông tâm lý học. Đặc biệt giỏi về quan sát hơi biểu lộ. Ngoại trừ đỉnh cấp phản xã hội phản tinh thần của nhân loại bệnh nhân. Trên cơ bản không có người có thể lừa gạt hắn. Một khi Adam đến chủ trì. Như vậy liền sẽ lại hình thành một cái kinh điển lo lắng. Đó chính là Adam lúc nào mới sẽ đoán sai kết quả. Lại thêm Adam nhan trị tài ăn nói. Mori Tú nhất định sẽ càng thêm nóng này. Adam lợi hại như vậy sao? Penny có chút không được tự nhiên. Mặc dù không giống Adam mới vừa xuyên qua gặp gỡ Juno vậy sẽ lo lắng như vậy. Nhưng biết bên cạnh có cái có thể liếc một cái liền xem thấu người tồn tại. Đối với người bình thường đến nói. Nhiều ít vẫn là có chút không được tự nhiên. Đừng lo lắng. Hắn đối với bằng hữu rất nghĩa khí cũng rất quan tâm. Sẽ không để ngươi xấu hổ. Missy ý vị thâm trường cười nói. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi là bằng hữu của hắn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật một cái. Thân thể run lên. Rõ ràng đang nói Penny sự tình. Nhưng hắn chính là nhịn không được có chút không dễ chịu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.